Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Pháp Sư Quỷ Ấn của tác giả Minh Khôi trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, thì xin kính chúc toàn bộ nữ thính giả của Hẻm Media những lời chúc thật sự tốt đẹp, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 bộ truyện Pháp Sư Quỷ Ấn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kinh dị hơn, trong màn đêm dưới ánh đèn ngủ, cái miệng của thằng Hùng mở to ra, tiếp đến là một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mùi hôi thối này thật sự khó ngửi. Nó không phải là một mùi hôi thối do một người nào đó nhiều ngày không tắm, mà mùi thối này là mùi của xác chết lâu ngày phân hủy. Bắt được rồi nha. Khẽ liếc đôi mắt sang nhìn mình, tiếp đến thằng Hùng là một nụ cười kinh dị không thành tiếng. Kinh dị hơn nữa, chiếc lưỡi của nó thè dài liếm vào mặt của Bình. Bình cảm thấy chiếc lưỡi ướt át của nó đang di chuyển linh hoạt trên khuôn mặt của mình, hết lên đôi mắt, mũi rồi cả mồm. Bỗng nhiên Bình rùng mình và vội nín thở, khi bên tay của Bình cảm nhận được một luồng hơi lạnh thổi vào, khiến cho Bình lạnh gáy nổi cả da gà. Đừng có mà giả vờ, tao đói. Cơ thể của Bình lúc này cứng đơ lại, Bình không dám thở mạnh. Trong cơn hoảng loạn với đôi mắt nhắm tịt lại, một giọng nói mang hơi lạnh lẽo âm u, tiếp đến nó còn tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi. Càng kinh dị hơn nữa, giọng nói đó không phải là của thằng Hùng, con trai của Bình. Bình trong cơn hoảng loạn thầm nghĩ, cái gì nữa thế này không biết, chẳng lẽ thằng Hùng bị ma nhập? Câu nói đó nghĩa là sao? Giọng nói vừa rồi tuy phát ra từ miệng của nó, nhưng không phải của nó. Rốt cuộc là thằng Hùng đã bị gì? Và ngay cả mình và Linh, tất cả đã gặp những gì? Tại sao lại như vậy? Đang suy nghĩ trong lúc hoảng loạn thì bất chợt Bình vội nín thở. Đến lúc này bên tai của Bình là những âm thanh kỳ quặc, những âm thanh hít thở dồn dập như của một con chó đang đánh hơi tìm đồ vật vậy. Nó cứ hít liên tục phát ra kế bên tai của Hùng. Tiếp đến là một âm thanh trầm đục khẽ vang lên. Tao đói quá bây, có gì cho tao ăn không? Cơ thể của Hùng đang dần đứng dậy. Đồ bóng khuất của ánh sáng khiến cho Bình có thể nhìn được những vật từ phía sau. Cái bóng đó đang ngồm dậy, sau đó thì bước ra bên ngoài. Hiện tượng này là như thế nào đây? Khi trước đó con trai của Bình không có những hiện tượng này, nhưng sau khi chết hụt thì lại có những biểu hiện khác thường và kinh dị. Mới đây thôi là một cái bóng đó rất lớn, tự hồ như đó không phải là bóng con trai của Bình vậy. Một cảm giác ớn lạnh, nhưng càng ớn lạnh hơn khi giọng nói đó không phải là của Hùng, mà là giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Tiếng cọt kẹt phát ra từ phía cánh cửa gỗ, thằng Hùng lúc này đã bước ra khỏi cánh cửa, sau đó ra bên ngoài. Bình quay sang nhìn vợ, nhưng Linh vẫn chưa biết gì cả, vẫn còn đang trong giấc ngủ. Nhưng đối với Bình thì không. Bình đang rất lo sợ chuyện gì sẽ xảy đến với Bình. Bình đã tin vào ma quỷ là có thật, nhưng sự tin tưởng của Bình là quá muộn. Hơn nữa, không lẽ trong căn nhà này và phía trước nơi chiếc cầu ván tồn tại một thứ gì đó là vong hồn hay sao? Không lẽ thứ mà Bình vừa nhìn thấy đích thị là vong hồn của người đàn ông ấy? Nhưng những dòng suy nghĩ của Bình vụt tắt khi mới đầy bên tai của Bình, cánh cửa gỗ lại mở ra. Cánh cửa gỗ với tấm bàn lề mục nát rỉ sét vang lên những âm thanh đầy gai người. Nhưng âm thanh đó không đáng sợ bằng thứ Bình đã nhìn thấy sau cái đổ bóng của con trai. Những hình ảnh đó nó khiến cho Bình há hốc mồm ú ớ không thành tiếng. Hồng đang cầm trên tay một miếng thịt heo mà ban chiều Linh đã mua. Thằng Hồng lúc này không ngừng cắn xé những thứ thịt heo, sau đó nhai ngấu nghiến. Ban ngày thì lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai, cũng không ăn uống bất cứ thứ gì. Nhưng ban đêm thì lại di chuyển một cách linh hoạt. Giọng nói và hành động này tuy thân xác của một đứa bé, nhưng không phải. Minh chứng rõ ràng nhất đó chính là giọng nói phát ra từ miệng của thằng Hùng ban nãy. Hơn thế nữa, phần đồ bóng xuống trần nhà lúc này, ông đang chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy tất cả là sao? Thứ gì đã và đang xảy ra với gia đình của Bình vậy? Bình lúc này hoảng sợ đến tột độ, tay chân run lẩy bẩy, đôi mắt cứ mở ra nhìn chằm chằm vào cái bóng đang đổ xuống vách, hiện rõ cái bóng của Hùng. Không, nói đúng hơn là cái bóng đang đổ xuống qua ánh đèn lúc này là một con quỷ. Miếng thịt trên tay của Hùng lúc này như đã ăn gần hết. Bình lúc này nhắm tịt mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bất giác căn phòng lúc này im lặng đến lạ thường, những âm thanh tạp âm ban nãy đã biến mất. Vội mở đôi mắt ra, nhưng sau khi đôi mắt vừa mở ra tiếp thu một chút hình ảnh, thì đôi mắt của Bình nhận được lúc này là một khuôn mặt kinh dị của thằng Hồng đang nhìn chằm chằm vào mình. Bình sợ hãi tột độ vội nhắm mắt lại. Bình không dám thở mạnh. Anh sợ hãi đến phát điên. Anh không dám tin vào mắt của mình và không dám tin đây là sự thật. Đứa con trai của anh đã bị quỷ nhập. Bên ngoài trời tiếp tục mưa. Những cơn mưa như chút nước xuống mái nhà. Tiếp đến là những cơn gió cứ không ngừng thổi qua. Những bụi tre gai ở bên hiên nhà khiến cho bụi tre gai đó đung đưa tạo nên những âm thanh kẽo kẹt. Bất giác trên nền trời giáng xuống những tiếng sấm chớp rất to, khiến cho Bình phải giật mình. Bình cảm giác rằng có một thứ gì đó đang nằm phía sau lưng. Nỗi sợ hãi và mệt mỏi khiến cho đầu óc của Bình mông lung. Bình tự hỏi bản thân rằng tất cả là sao? Kể từ khi thằng Hùng con trai của mình bị đuối nước và thiếp đi, nó lại thay đổi tính cách một cách lạ thường. Ban ngày lầm lì không chịu ăn uống, nhưng ban đêm thì lại là một con người khác. Đỉnh điểm là hôm nay nó còn ăn luôn cả thịt sống, thật quá đỗi kinh dị. Bình lúc này rất muốn dắt vợ ra khỏi đây, nhưng khi anh tỉnh dậy bây giờ cũng đồng nghĩa với việc con quỷ trong người của thằng Hồng sẽ nhìn thấy. Trong những luồng suy nghĩ mông lung đó, Bình mệt mỏi và thiếp đi. Trời đã hừng sáng, ở bên ngoài những tia nắng ấm áp của bình minh đã bắt đầu ló dạng, xua tan đi không khí u tối của màn đêm. Bên trong căn phòng ngay tại chiếc giường ngủ của thằng Hùng vẫn còn đang nằm đó. Nó thu mình vào một góc giường trùm chăn kín mít. Bình cũng vậy, vẫn đang nằm trên chiếc giường mà vẫn chưa tỉnh lại. Ở bên ngoài tia nắng đã bắt đầu lên cao chiếu qua khe cửa sổ, khiến cho Bình chói mắt sau đó thì tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn phòng lúc này, bất giác chẳng thấy Linh đâu. Nhưng một lần nữa anh lại rùng mình khi lúc này anh nhìn bên góc tối của chiếc giường, một cơ thể đắp kín khăn đang run rẩy như sợ hãi một vấn đề gì đó. Đúng như vậy, người nằm đắp chăn đó không ai khác chính là con trai của Bình, đó là thằng Hùng. Rùng mình vì những cảnh tượng đêm qua cứ như vậy ập lại trong trí óc của Bình, nhìn thấy sau tấm chăn ấy là một con quỷ đang ẩn trong cơ thể con trai của mình. Phần vì lo lắng cho thằng Hùng, phần vì sợ hãi vì những cảnh tượng kinh dị đêm qua. Căn phòng lúc này rất tanh và hôi, một mùi thối của tử khí rất khó ngửi. Bất giác Bình thu người lại, bước chân xuống giường và chạy ra khỏi căn buồng. Cánh cửa của căn buồng nhanh chóng được mở ra, sau đó thì vội vã đóng lại. Bình bước ra bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, vì những thứ đêm qua anh nhìn và nghe thấy thật quá kinh dị. Từ một thằng đàn ông mạnh mẽ và gai góc lăn lộn ở ngoài xã hội, không phải đổ ngã khi nhìn thấy những cảnh tượng như đêm qua. Bình lúc này nhìn xung quanh căn nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai và cũng chẳng thấy Linh đâu cả. Bất giác anh rùng mình khi nhớ lại câu chuyện đêm qua anh đã nhìn thấy, là cái chuyện Linh thẫn thờ đến cây cầu và chuẩn bị nhảy xuống đêm qua. Nghe đến đó thôi, Bình đã tức tốc chạy ra trước nhà. Nhưng Bình liền thở phào nhẹ nhõm vì lúc này Linh cũng vội bước vào bên trong. Linh như mới đi chợ về, thành ra trên tay vẫn còn cầm một con gà đã chết. Nhưng đi chợ mua gà sống, ai lại mua gà chết bao giờ. Bình không dám nghĩ nhiều, Bình kéo vợ ra trước cánh cửa rồi hớt hải hỏi: "Em đi đâu vậy?" Nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của chồng, Linh chép miệng rồi vội vã trả lời: "Anh sao vậy? Em mới đi sang nhà của bà Hồng, nghe nói thầy ba ở làng bên Thọ Thìn sang để chữa bệnh, cho nên em mới mạo muội sang đó, cốt là để nhờ thầy sang khám bệnh cho thằng Hùng nhà mình chứ còn đi đâu." Bình lúc này không nói gì nữa, vẻ mặt tỏa ra rất đáng sợ. Cũng đúng thôi, ai rơi vào cảnh tượng đêm qua như Bình thì mấy ai có thể giữ được bình tĩnh. Bình lúc này không nói gì nữa, vẻ mặt tỏ ra rất hoảng sợ. Cũng đúng thôi, ai rơi vào trong cái cảnh tượng đêm qua như Bình thì mấy ai có thể giữ được bình tĩnh. Trong lòng rối tung như tơ hồng, dự định nói cho Linh biết về những chuyện đêm qua Bình đã gặp. Nhưng Bình liền khựng lại, bất giác Bình suy nghĩ. Không được, nếu mình nói ngay lúc này sợ Linh thương con, Linh sẽ không tin. Khoan hãy nói ra, chờ thì bà lại khám cho thằng Hùng đã. Nếu thầy cũng thấy một cảm giác lạ khi đến gần thằng Hùng giống mình, thì nói với Linh cũng chưa muộn. Bình vội vàng trả lời vợ. À không có gì đâu. Thầy em cứ đi làm đồ ăn đi, một chút nữa thầy ba tới có cái để đãi thầy. Thầy đừng xá xa xôi đến đây, nhà mình cũng phải có cái để tạ lễ với thầy chứ. Nó không phải là Hùng, dù thầy ba có khám cách mấy cũng chẳng ra bệnh. Nó không phải là những triệu chứng của sự hoảng sợ khi bị rơi xuống nước như ban đầu Bình và Linh đã nghĩ. Đêm qua nó đã cho Bình biết con trai của mình đã có vấn đề. Một giọng nói của một người đàn ông, một cái bóng rất to phản chiếu sau ánh đèn nhập nhoạng. Tiếp đến là miếng thịt được thằng Hùng đưa lên miệng cắn xé và nhai ngấu nghiến. Và mới đây thôi, khi mà Bình thức dậy, cơ thể của thằng Hùng phát ra những mùi thối rất đặc dị, là mùi thối của xác chết. 3 giờ chiều, ngồi trên bàn nước lúc này, Bình với một vẻ mặt rất lo lắng và hoảng sợ. Và chỉ chốc lát nữa thôi, thầy bà sẽ đến nhà và khám bệnh cho con trai của anh. Vội cầm tách trà rót vào ly, những làn khói xen lẫn với mùi hoa đan xen hòa quyện vào nhau, làm cho người uống thế như mình được thư thái. Nhưng dù có mấy tách trà như vậy, Bình cũng chẳng thấy bớt đi cảm xúc lo lắng sợ hãi lúc bấy giờ. Ở bên trong căn buồng ngủ, thằng Hùng vẫn nằm đó, vẫn là dáng vẻ khi sáng Bình đã gặp. Một tấm chăn đắp kín, cơ thể của nó co rúm lại và run rẩy như nó đang sợ hãi một thứ gì đó. Nhưng một khi mở cánh cửa ra thì tức tốc mùi thối từ căn phòng ngay lập tức ập vào, làm cho ai nấy đều phải nôn thốc nôn tháo. Vậy rốt cuộc đây là thứ gì? Đây là bệnh lạ hay những hiện tượng do ma quỷ tạo ra? Không còn hay là gì hết, đích thực đây là do ma quỷ làm ra rồi. Và rất có khả năng thằng Hùng đã chết, nhưng tồn tại trong người của nó là một vong hồn. Thử nghĩ mà xem, một thể xác đã chết không còn vong hồn, và một vong hồn đã chết không còn thể xác. Một khi hồn này nhập xác kia, nó lại gây ra một hiện tượng kinh dị, đó là quỷ nhập tràng. Đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, Bình tặc lưỡi lắc đầu để ngao ngán. Bất giác từ bên ngoài, một người đàn ông dáng vẻ bình dị, trên vai đeo một tay nải màu bạc, áo nâu sẫm đang lầm đũi bước vào trong nhà. Bước vào bên trong căn nhà, Bình nhìn thấy thầy ba thì liền đứng dậy gật đầu rồi nói: Dạ con chào thầy. Vừa bước vào trong căn nhà, thầy ba là người mà Linh mời đến lúc nhà ban sáng, có nhờ ông về chữa bệnh lạ cho con trai của mình. Thầy ba năm nay cũng đã đến cái tuổi thất thập. Ông làm nghề thầy lang này cũng đã lâu, cho nên những chứng bệnh lạ nào thầy ba cũng đã một lần trải nghiệm tới. Vội xua tay, thầy ba kéo ghế ngồi vào trong bàn. Bình vừa rót trà vào ly đưa cho thầy ba, Bình khẽ nói: Dạ thưa thầy, việc gia đình con mắc phải thì thầy cũng đã được nghe vợ con kể lại rồi. Không biết nó bị những chứng bệnh gì mà cứ nằm lì một chỗ. Ăn thì cũng chẳng chịu ăn, uống thì cũng chẳng chịu uống, cả ngày cứ co mình trong tấm chăn mà không ngừng run rẩy. Vợ chồng con bây giờ rối tung rối mù chẳng biết phải làm sao, cho nên mới tìm đến thầy. Dạ con nhờ thầy xem thử đó là bệnh gì ạ? Vội đưa tách trà mà Bình đã rót lên miệng, thầy bà uống một ngụm thật mạnh đến cạn ly trà nóng, sau đó đặt ly xuống bàn. Thầy bà chép miệng trả lời của Bình: Để ta xem qua đây là bệnh gì. Thường những bệnh đó ta cũng hiếm khi gặp, nhưng ta cũng đã nghe vấn nạn này nhiều. Và những thầy lang mà đến khám ban đầu họ chỉ coi động mạnh và nhịp tim, ấn mạnh vào thiên đình và ấn đường, nhưng họ đều giật mình và thất kinh khi mà... Anh Bình đang rót tách trà vào ly của thầy ba, nghe thầy ba nói thì bỗng nhiên ấp úng, Bình liền hỏi: Khi sao thầy? Vội thở dài một hơi thật mạnh, đưa đôi mắt sắc bén nhìn lại Bình, miệng của thầy ba lấp vấp nói với một cái giọng khều khào: Cho đến khi họ nhận ra những động tĩnh mạch tim và các cơ thể đã ngừng hoạt động, Nói đúng hơn là họ không phải người bệnh, mà họ là người đã chết. Một cái xác biết cử động. Thường thì khi họ đã biết đều ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà, đơn giản là vì họ đã thấy một sự việc gì đó trên cơ thể của người chết ấy. Bình nghe nói đến đây thì da gà trên cơ thể nổi lên từng cục. Những câu nói của thầy ba, nếu đem ra so sánh với những sự việc đêm qua mà Bình đã nhìn thấy, thì hoàn toàn có thể giải thích và cho hắn luôn một cái kết luận. Một cái kết luận đầy kinh dị và đau lòng. Đó là Hùng, con trai của Bình, đã chết sau khi đuối nước, và hiện tại trong cơ thể của nó tồn tại một con quỷ. Và thêm nữa, con quỷ đó không ai khác, chính là thứ đêm qua Bình đã gặp. Bình lúc này tay chân đều run có nhịp, miệng há hốc sợ hãi. Miệng của Bình thì ú ớ hỏi thầy ba, tại sao thầy lại biết? Thầy ba liền tặc lưỡi lắc đầu, cầm tách trà sen lên đưa vào mũi hít người mùi thơm của trà sen, khiến cho thầy cảm thấy khoan khoái. Vội đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó khẽ đặt ly trà xuống bàn nước. Thầy bà vỗ đùi đưa mắt trả lời Bình, một câu trả lời đầy kinh dị, khiến cho Bình nghe xong thì cũng liền ngã lăn bịch xuống đất. Vì ta đã gặp rồi, và nạn nhân đó cũng chính là con trai của ta. Bình thất kinh sau câu nói của thầy ba, Bình vội hỏi, còn con trai của thầy ba luôn sao? Thầy ba gật đầu nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Bình, sau đó nở một nụ cười. Tiếp đến, thầy ba đặt tay nải lên bàn nước rồi vội nói, còn có muốn nghe về chuyện này chứ? Bình liền gật đầu, cũng đúng thôi, nó cũng giống như Bình lúc này, mà trùng hợp hơn nữa, đó không phải là con của một ai khác, mà lại chính là con của thầy ba. Bình nuốt nước bọt vào cuống họng. Thầy ba bắt đầu kể. Cách đây 40 năm, khi ấy ta vẫn còn là một thầy lang đi bốc thuốc cứu người. Nhưng lúc ấy ta chỉ là một thầy lang chưa cứng cỏi về tay nghề. Ta có một người vợ và hai đứa con, một con trai một con gái, gia đình được coi là hạnh phúc. Vì ta bốc thuốc cứu người cho nên những người dân xung quanh đó, ai cũng quý mến gia đình của ta. Cảm tưởng đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà không. Những biến cố, những tai ương cứ như vậy không ngừng ập đến gia đình nhỏ của ta, khiến cho vợ và đứa con gái bé nhỏ của ta phải chết. Nhìn thấy ba lúc này trở về vẻ mặt buồn bã, đang chậm chậm kể lại cho Bình nghe câu chuyện về cuộc đời của mình. Một cuộc đời đầy đau thương và đầy nước mắt. Bất giác Bình cất tiếng hỏi thầy ba. Câu hỏi ấy khiến cho thầy ba khi nãy với một vẻ mặt đượm buồn, thì nay thầy ba đôi lông mày cau lại. Tại sao họ lại phải chết? Là một con quỷ ấy đã giết chết gia đình của ta. Chứng khí tai ương của gia đình ta là một tay con quỷ ấy gây ra. Ta căm phẫn khi ta không thể đánh cho con quỷ ấy hồn siêu phách tán. Không cảnh của ngôi nhà bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Ở bên ngoài bầu trời cũng đã xế chiều. Nuốt nước miếng, Bình lắng nghe thầy ba kể tiếp. Hôm ấy khi ta có một chuyến đi chữa bệnh ở một gia đình trong xóm đông cách xa nhà. Nhưng khi ta đi thì ở nhà con trai của ta lại đổ bệnh. Nó bệnh rất nặng, toàn thân cơ thể của nó nóng ran như bị ai đó thiêu đốt. Sau đó lại lạnh như một tảng băng. Khắp người coi cóp lại, khuôn mặt xanh xao và cơ thể ốm yếu. Nhưng ngay khi ta về, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ là sau khi thăm khám, ta thấy toàn bộ cơ thể của ta cảm thấy hơi thở yếu ớt, động tĩnh mạch cũng đã ngừng đập, tim đã đứng im và máu trong người cũng không còn đỏ nữa. Lúc ấy ta luôn thắc mắc, một bộ phận cơ thể đã ngừng hoạt động, nhưng tại sao hơi thở vẫn còn? Đáng sợ là mỗi khi mặt trời mọc thì nó lại thu người vào một góc tối phía bên giường mà núp vào cơ thể. Nó đắp chăn mền kín mít, giống như nó đang rất sợ một vấn đề gì đó. Nhưng khi đêm mặt trời lặn xuống, chỉ còn là một màn đêm bao trùm, thì nó lại là một con người khác. Không, phải nói đúng hơn là một con quỷ thật đáng sợ. Nó đã ăn thịt mẹ nó và em gái. Ta vẫn còn nhớ hôm đó, ngay khi vợ và con gái của ta đang ngủ, nó đã lèn vào và xé xác những bộ phận trên cơ thể mà ăn ngấu nghiến từng mảng thịt. Những miếng thịt bị ăn thành những miếng văng tung tóe, cơ thể dính đầy máu. Một con quỷ ăn thịt người thật đáng sợ. Vợ con của ta đã chết, họ chết rất thảm. Ở bên ngoài, bầu trời lúc này cũng đã sụp tối, nhìn đồng hồ lúc này đã là 6 giờ. Bên trong căn nhà, Bình đang ngồi bên bàn uống nước với thầy ba. Cuộc đời của ông thật đau khổ, vợ con của ông cũng đã chết. Cái chết của họ quá là thảm khốc. Một gia đình nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc nhưng lại chịu cái nghiệp chướng tai ương như vậy. Đáng nói hơn là khi vợ và con gái của mình chết mà không được toàn thây, cơ thể bị xé tan nát. Mỗi lần nhắc lại ký ức đó, nó đều đến khiến cho thầy ba vừa đau xót vừa căm thù. Bất giác Bình liền hỏi, vậy thầy làm cách nào để giết con quỷ đó? Vội lắc đầu, thầy lau vội những vệt nước mắt đang chảy xuống má. Hít một hơi thật dài, thầy ba vội trả lời, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay lập tức ta đã đốt căn nhà. Ngọn lửa vút cao làm thiêu rụi đi tất cả. Cảm tưởng đây sẽ là một gia đình hạnh phúc, bây giờ là một đống tro tàn. Tất cả đã chấm hết. Ta hận ta không thể đánh tan hồn nát phách con quỷ đó. Nhìn vào đám lửa đang cháy mà ta nhớ về đứa con của ta, những đứa bé ngây thơ và người vợ xinh đẹp. Họ đã phải chết, chết rất thảm. Nước mắt của ta khi ấy hòa với dòng máu đã chảy xuống đất. Ta chỉ tay thề ngước mặt lên trời gào to trong tuyệt vọng đau đớn. Nỗi đau dày xéo ta suốt 40 năm qua. Ở bên ngoài trời đã sập tối, những tiếng ếch nhái kêu râm ran, bầu trời đen như là hũ nút, dường như cũng giống như là đêm qua trời lại đổ một cơn mưa lớn. Bên trong nhà dưới ánh đèn là hai bóng người đang ngồi ở trên bàn nước. Mình lúc này đang nghe hết câu chuyện về cuộc đời của thầy ba mà cũng cảm thấy thương. Nhìn khuôn mặt khắc khổ sưng gió của thầy ba lúc này lại cảm thấy thương lão làng đi bốc thuốc cứu người này. Một gia đình hạnh phúc có một vợ hai con, một gia đình nhỏ bé hạnh phúc đầm ấm bên nhau. Ấy thế mà những tai ương lại ập tới cướp đi sinh mạng của ba người. Nhưng khoan hãy cảm thương cho thầy ba, Bình đã quên rằng lúc này Bình lại giống với hoàn cảnh của thầy ba 40 năm về trước. Bất giác Bình lạnh sống lưng vì phía sau lưng của anh trong căn phòng ngủ cũng lại tồn tại một con quỷ đói. Con quỷ đói ăn thịt mà anh đã gặp đêm qua. Tất cả đều đã đúng, nếu không giết nó thì nó sẽ giết ta. Hoàn cảnh của thầy ba là một minh chứng rõ ràng nhất. Thằng Hùng con trai của Bình đích thị đã chết và hiện tại một con quỷ đói đang tồn tại trong người của nó. Không nói đúng hơn là hiện tượng này nhân gian hay gọi với một cái tên đầy kinh dị là quỷ nhập tràng. Bất giác từ phía bên trong cánh cửa của căn phòng phát ra những âm thanh gõ cửa. Tiếng gõ cửa phát lên rất nhanh rồi lại chẳng nghe thấy nữa. Ở bên ngoài, thầy ba và Bình nghe thấy tiếng gõ cửa đó thì liền sửng sốt. Bình đã biết là hiện tượng gì đang ở trong căn phòng, vì nỗi sợ đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất. Còn riêng thầy ba chỉ mới là phỏng đoán qua lời nói của Bình ban nãy và vẫn chưa xác định được thực hư như thế nào. Tiếng gõ cửa là một lần nữa phát ra những tiếng cốc cốc làm cho Bình gai người. Ở bên ngoài bầu trời lúc này đã sập tối, thông qua ánh đèn chiếu xuống căn nhà. Đầu ra hai cái bóng đang nhìn nhau, sau đó gật đầu đầy lo sợ. Mau mở cánh cửa ra. Nghe câu nói của thầy ba, Bình sừng sốt, nếu hiện tại ngay lúc này không có Linh ở sau bếp và thầy ba ở trên bàn nước với Bình, thì chắc có lẽ Bình đã co giò và chạy đi mất dạng. Những thứ đêm qua thật quá kinh dị, nhưng là một lần nữa sự kinh dị ấy lại diễn ra khi mà Bình mở cánh cửa phòng và nhìn thấy một con quỷ đang đội lốt người với một hình thù rất kinh dị đang chờ sẵn bên trong. Còn làm sao vậy, mau mở cánh cửa ra để ta khám. Bình liền ú ớ nhìn thầy ba rồi đáp, vâng, con mở ngay. Bất chợt bên ngoài bầu trời bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, kèm theo đó là một tiếng nổ rất to như muốn xé nát cả bầu trời. Thật đáng sợ, nhưng nó không đáng sợ bằng nỗi sợ của Bình ngay lúc này. Cánh cửa được mở ra, cùng lúc đó tấm bản lề gì xét lâu năm cũng phát ra những âm thanh cót két gai người. Nhìn vào bên trong căn phòng lúc này tối om, một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ùa về. Cầm chặt thanh chốt cửa và những mảng da gà trên người của Bình nổi lên. Một căn buồng tối om như là hũ nút, không có một chút ánh sáng. Mùi thối từ nơi chiếc giường phát ra nồng đậm. Một mùi thối rất khó tả. Nó giống như là mùi của xác chết đã để lâu ngày, khiến cho nó bị phân hủy trưng phình lên và bốc mùi hôi thối kinh dị. Bình với vội công tắc bật cây đèn ở trong phòng. Ánh đèn sau khi được Bình bật lên thì cũng nhập nhoạng vài tia sáng, sau đó thì sáng hẳn. Bên trong căn phòng sau khi ánh đèn được chiếu sáng, hiện rõ trước mắt của Bình và thầy Ba là một tấm chăn giường đang trùm lên cơ thể của thằng Hùng. Tấm chăn run lên có nhịp, lại càng gần thì bốc ra mùi hôi thối càng rõ. Khuôn mặt của thầy Ba biến sắc, ông cau mày nhăn nhó giống như ông đã cảm thấy được một vấn đề gì đó kỳ lạ. Là máu. Anh Bình nhìn thấy thầy Ba đang cau mày khó chịu, Bình vội hỏi. Thầy Ba nói cái gì vậy? Là máu, là sao thưa thầy? Mau ra bên ngoài đóng cửa lại nhanh. Thầy Ba không nói gì, chỉ ra hiệu cho Bình mau tắt đèn đóng cánh cửa lại. Cánh cửa phòng được đóng lại và khóa chốt kỹ càng. Một màu đen tối u ám là một lần nữa bao trùm lên căn phòng. Thầy Ba nhìn thấy thứ gì mà khiến cho ông vội vã rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Ở bên ngoài trời cũng đã bắt đầu chút những hạt mưa nặng chiếu xuống mái tôn, khiến cho tấm tôn phát ra những âm thanh đầy lộp bộp. Thầy Ba vẫn khuôn mặt đó, cái vẻ biến sắc của thầy khi nhìn thấy thằng Hùng. Thầy Ba đã nhận thấy được một thứ gì đó và Bình cũng vậy. Nhìn thần sắc sợ hãi của Bình cộng thêm những thứ mà thầy Ba thấy ở trong căn phòng khi trưa và mở ánh đèn lên, tất cả đều cũng đã hiểu. Mặc dù là thầy lang nhưng mà hiện tượng kinh dị này ông cũng đã từng trải qua, cho nên ông hiểu rất rõ. Và này, những hiện tượng này tưởng như rằng ông sẽ không bao giờ muốn gặp lại thứ đó, thì hôm nay lặp lại ngay trước mắt của ông và lặp lại ngay trên đầu của vợ chồng Bình. Kéo ghế ngồi xuống bàn, thấy bà nhìn vào vẻ mặt lo sợ hồi hộp của Bình mà thở dài. Rót tách trà đưa lên miệng, liếc đôi mắt nhìn sang Bình, thấy bà gật đầu rồi nói. Việc này ta không muốn nói, nhưng ta không nói không được. Bình cũng thừa biết là thầy Ba định nói về vấn đề gì, vì Bình là nạn nhân của con quỷ đó đêm qua. Hơn nữa là Bình đã chính mắt nhìn thấy nó ăn luôn cả miếng thịt sống, nhưng Bình cũng bạo gan hỏi thầy Ba. Vấn đề gì mà khó nói thưa thầy? Thầy Ba liền chép miệng, ông nói với một giọng đầy nghiêm nghị. Ta biết rõ, con cũng biết cái vấn đề này minh chứng rõ nhất. Nếu con trai của con chỉ là bệnh thông thường, tìm đến thầy lang thì không có lý do nào lúc mà con cầm tay nắm cửa ra mà con phải sợ hãi run rẩy đến như vậy. Hơn nữa là cảm giác sợ hãi của con khi bước vào căn buồng ấy cũng đã nói lên một điều rằng con đã biết rõ vấn đề này. Hơn thế nữa là con biết rõ là nạn nhân của con quỷ trong người của con trai con. Bình không trả lời, thầy Ba chỉ gật đầu. Thầy Ba nhìn Bình, thầy Ba sau đó liền nói. Ta đoán quả thật không sai, con trai của con không phải là bệnh bình thường, ta không cần bắt mạch thăm khám gì cả. Và việc mà ban nãy ta nói với con là hãy mau đóng hết cánh cửa lại và rời khỏi căn phòng đó là có lý do. Bình lúc này vội hỏi, là máu, ban nãy thầy nói là máu, sau đó thầy thông báo cho con mau đóng hết cánh cửa lại, nhưng mà máu đó từ đâu ra, là máu của ai? Bất chợt bên ngoài nổ lên một tiếng sấm, giọng nói của thầy Ba cất lên, nó khiến lại một lần nữa làm cho Bình hoảng sợ, suýt té ghế xuống đất. Không phải là máu của con trai con, mà là máu của động vật, là máu của một con ngan. Vì vết máu đó dính trên giường ban nãy, ta còn thấy vương vấn một vài sợi lông màu trắng. Nếu con để ý kỹ thì sẽ thấy bên trong tấm chăn đó có một cái đầu đang lộ ra và nhìn chúng ta. Lý do mà tại sao ta xác định đó là con ngan, đơn giản là vì cổ ngan dài hơn cổ vịt một phần xương cổ, nằm bê bết xuống nền đất. Phần xương vẫn còn vương lại một chút thịt nhuộm màu đỏ, mùi thối bốc ra từ hai cái xác nồng đậm. Giật bắn mình sau câu nói của thầy Ba, Bình liền hỏi, hai cái xác sao ạ? Thầy Ba liền vội gật đầu rồi đáp, không sai, là hai cái xác. Cái xác thứ nhất là cái thứ ban nãy tần đó nói với anh là xác của con ngan, và cái xác thứ hai chính là người nằm sau tấm chăn mỏng đó, và không ai khác chính là con trai của anh, nó đã chết. và cái xác đang thối rữa bốc lên mùi hôi thối. Đó cũng là lý do tại sao ta lại bảo rằng đó là hai cái xác. Không sai, lời nói của thầy Ba đúng là sự thật, nó như vậy. Một mũi tên xuyên qua tường tâm điểm và trúng mục đích. Giờ đây Bình cũng đã có một kết luận chính xác đầy mạch lạc. Thứ hôm qua không phải thằng Hùng bị ma quỷ nhập, mà nó bị ma quỷ chiếm cả thể xác luôn rồi. Đêm qua là thịt heo, hôm nay là thịt ngan. Nhưng thịt heo thì Bình đã biết thằng Hùng lấy ở đâu. Nhưng còn con ngan đó thì Linh đâu có mua về và bỏ tủ lạnh như là miếng thịt heo kia. Vậy thì tại sao nó lại ở trên giường? Tề Ba nói có cả máu vướng lông, ngay cả thịt xương vẫn còn. Vậy con ngan ấy từ đâu mà ra? Chỉ có một cách lý giải là thằng Hùng đã ra bên ngoài. Nhưng làm sao mà nó ra được thì cũng là một câu hỏi lớn. Những cơn gió lại thổi vi vút mang theo âm phong rít lên thổi mạnh vào trong nhà. Cảm giác lạnh ập về khiến cho cả hai người đàn ông lạnh sống lưng. Nỗi sợ lúc này lấn át đi tâm trí của Bình. Gia đình của thầy Ba là một cái bức ảnh đã được để sẵn, và nay Bình là một lần nữa vẽ lại từng nét giống như bức tranh ấy. Một bức tranh nhuộm đỏ mùi máu, một cái xác bị quỷ nhập. Bất giác thầy Ba liền nói: ta chỉ là thầy lăng bốc thuốc cứu người, ta không phải là đạo sĩ. Chuyện này đối với ta cũng như thừa, ta cũng chẳng có cách gì, mọi chuyện thật khó để mà giải quyết. Việc tất yếu bây giờ hãy rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Tại một nơi khác, trong cơn giông bão, thầy Chín vẫn còn đang đi về phía trước, như một con thuyền trôi giữa một đại dương mênh mông, trôi về phía trước mà vô định. Bà chủ, xin một bình trà đi ạ. Có liền. Từ bên trong quán, người phụ nữ trên tay cầm một bình trà nóng đang bốc lên nghi ngút khói vội bước ra. Đặt bình trà xuống bàn, bà chủ hàng nước nhìn thầy Chín một hồi lâu, bà vội nói: mời ông dùng trà, mưa gió thế này chắc lão phải dọn hàng sớm quá. Vào cái thời tiết của tháng 7, tháng 8 trời mưa không ngớt, bầu trời luôn nhập nhoạng những tia sáng màu xanh cứ lóe lên như soi sáng cả một vùng trời, rồi lại nhanh chóng vụt tắt đi, trả lại một màn đêm u tối lạnh lẽo. Khẽ rót trà vào tách của thầy Chín, sau đó uống một ngụm. Mùi vị trà sen rất thơm và dịu như là muốn xua đi những mệt nhọc trên con đường thầy sẽ đi qua. Bên trong quán, bà Hằng Nước với vẻ mặt đang rất lo lắng, nhìn ra bên ngoài mưa, khuôn mặt có chút đượm buồn, bất giác thầy Chín lên tiếng hỏi: bà chủ quán có chuyện buồn hay sao? Mà sao tôi thấy bà có vẻ mặt buồn đến như vậy? Câu nói của thầy Chín làm cho bà Hằng Nước giật mình. Tiếp đến bà nhìn sang phía thầy Chín che miệng nói: à không, tôi chỉ là đang lo chuyện gia đình của tôi mà thôi. Bà cứ dùng trà đi, không cần quan tâm chuyện tôi làm gì. Mà bác ở đâu đến làng này, tôi thấy bác rất lạ đó. Thầy Chín mỉm một nụ cười với bà Hằng Nước rồi trả lời: tôi là thầy làng chuyên đi bốc thuốc cứu người. Hơn nữa tôi cũng không phải là người ở đây. Nhìn vẻ mặt của bà tôi biết nhà bà đang có chuyện. Không sao, bà cứ nói, cái nào giúp được tôi sẽ giúp. Bà Hằng Nước nghe đến đây thì vẻ mặt của bà giãn ra. Bà nở một nụ cười rồi nói với thầy Chín: nếu thầy là thầy làng thì tốt quá. Thú thật chẳng giấu gì thầy, nhà lão đây hiện tại chỉ còn một đứa con gái, nhà chỉ có hai mẹ con côi cút. Tôi thì đi bán hàng nước kiếm tiền sống qua ngày. Đáng lẽ tôi không phải bán một mình mà tôi bán chung với con gái của tôi. Nhưng mà... Nói đến đây bà Hằng Nước lại ấp úng. Thầy Chín nhìn bà Hằng Nước vội đưa tách trà nóng lên miệng, đặt xuống rồi thầy Chín vội hỏi: nhưng mà làm sao, bà cứ nói, tôi là đạo lang, bà cứ nói vấn đề vướng mắt cho tôi nghe. Nếu con gái của bà bị bệnh hoặc gặp một vấn đề gì đó về tâm linh, ta sẽ cố gắng giúp bà. Gian khó ta không có từ nan. Bà Hằng Đức lúc này khuôn mặt biến sắc, có phần sợ hãi. Một tiếng sấm lần nữa nổ vang lên, tiếp đến là những hạt mưa tí tách rơi xuống mái chòi của bà Hằng Đức. Bà Hằng Nước lúc này nhìn thầy Chín, sau đó chép miệng vội nói: con gái của tôi nó có thai. Có thai? Vậy là hỷ sự rồi, hà cớ gì bà phải lo lắng. Bà Hằng Nước ngước mắt lên nhìn thầy Chín với cái vẻ mặt buồn bã. Đôi mắt của bà lúc này rưng rưng hai dòng nước mắt. Bà Hằng Nước liền nói: tuy là có thai nhưng mà con gái của tôi nó vẫn chưa có chồng mà lại có chữa. Nhưng mà cái bầu đó nó không phải là cái bầu bình thường. Cái bụng con gái của tôi lúc này rất kinh dị, nó mọc ra rất nhiều vảy, thêm nữa những đường gân chạy dọc ngang cái bụng, cứ như thể con gái của tôi nó đang mang trong bụng bầu của rắn vậy. Vậy là sao? Lại là một hiện tượng linh dị khác. Không chồng có thai có thể cho đó là mối tình vụng trộm, nhưng bào thai ấy được nuôi dưỡng trong bụng của mẹ, tại sao lại có màu xanh và lại da trơn, sau đó lại còn có vảy? Nghe bà Hằng Nước nói đến đây thì thầy Chín như khựng lại, hướng đôi mắt vô thần nhìn bà Hằng Nước rồi nói: da trơn có vảy lại còn có màu xanh nhớt, đây là bệnh gì đây? Trước giờ ta có nghe nói là mang thai cho ma, nhưng bào thai ấy phát triển cũng bình thường. Chỉ có một điều lập dị là trong bào thai ấy chứa đựng một âm khí của âm hồn mà thôi. Tại sao cái bào thai này lại biến dị như vậy? Da trơn có vảy, thêm nữa lại là màu xanh. Không xong rồi, bào thai đó thực sự là có vấn đề. Câu nói của thầy Chín khiến cho bà Hằng Nước giật mình đứng phắt dậy. Nhìn vào mắt của thầy Chín, bà vội nói: vấn đề? Thầy Chín ra hiệu cho bà ngồi xuống, kê miệng sát vào tai của bà Hằng Nước. Thầy Chín vội đáp: không sai, bào thai đấy không phải là của con người. Hiện tại ta không thể xác định và cho ra kết luận. Ta cần đến nhà xem qua. Nếu không rất khó giải thích và muốn trị khỏi thì cũng là vấn đề lớn. Hiện tượng này ta cũng đã gặp qua. Bào thai ấy đang nuôi dưỡng thực sự không phải là một con người, mà đó là của động vật. Bà Hằng Nước nghe đến đây thì há hốc miệng kinh hãi. Không phải là con người, vậy cái bào thai đó là của ai? Lớp da của con người làm gì có lớp da trơn và lại có vảy, những đường gân chạy dọc bào thai. Bào thai sau đó phình to, vậy là như thế nào? Nỗi hoang mang đến tột độ, bà không dám nghĩ tới vấn đề xấu. Bà Hằng Nước mạnh dạn hỏi thầy Chín: vậy con của tôi nó bị làm sao thưa thầy? Có cách nào để cứu nó được không? Thầy Chín lắc đầu tặc lưỡi, ông ngước mặt lên nhìn bầu trời đang trút những hạt mưa xuống. Bầu trời đen như hũ nút, ánh đèn dầu le lói cũng gần vụt tắt đi. Thầy Chín vội trả lời bà Hằng Nước với một giọng điệu nghiêm nghị. Thầy Chín liền nói: cách thì cũng có, nhưng mà thiệt cho con của bà, thì những thứ trong bụng không phải là của con người, nhưng nó cũng là một sinh linh do trời đất tạo thành, và duyên nghiệp từ kiếp trước thì mới có được. Bà Hằng Nước lại hỏi: vậy thì trong người con gái tôi là thế nào vậy thầy? Tôi vẫn chưa thể xác định được thông qua miêu tả của bà, cũng chỉ là suy đoán. Sinh linh trong bụng của con gái bà là một con rắn. Rắn à? Không thể nào đâu. Nhìn bà Hằng Nước, thầy Chín là một nụ cười, thầy nói: đừng lo, mau dẫn ta đến đó, ta sẽ giúp con gái của bà, và ta cũng sẽ có cách xác thực đây là thứ gì. Ở bên ngoài trời mưa rả rích, những cơn gió vi vút mang theo hơi nước đập mạnh vào bóng của ngài người đang chậm chậm tiến về phía trước. Đây là nhà của tôi thưa thầy, con gái của tôi nằm trong đó, mời thầy. Khoan đã. Tiếng nói của thầy Chín bất giác làm cho Hằng Nước giật mình, bà vội hỏi: có chuyện gì vậy thưa thầy? Bên trong căn nhà sau tấm cửa gỗ, có một tiếng la của một người phụ nữ đang hét lên vì đau đớn, con gái của bà nó sắp sinh. Bà Hằng Nước nghe đến đây thì bà liền lật đật chạy thẳng đến nơi cánh cửa. Bà dùng sức đẩy thật mạnh khiến cho cánh cửa mở toang. Bên trong căn nhà, con gái của bà đang ôm bụng gào thét. Hơn thế nữa là lúc này sàn nhà toàn là máu. Cái gì thế này? Bà Hằng Nước lúc này liền chạy lại ôm chầm lấy con gái. Nhưng sau đó khựng lại sau tiếng nói của thầy Chín: đừng có đụng vào cô ấy. Tiếng nói của thầy Chín như một ma lực nào đó thôi thúc, khiến cho bà Hằng Nước đang định chạm tay vào thì liền giật ngược lại. Khuôn mặt của bà sợ hãi đến tột độ. Nhìn thầy Chín lúc này đang chậm rãi bước vào bên trong, dưới sàn nhà và trên giường dính đầy là máu tươi, máu từ âm hộ của người con gái ấy. Người con gái đang mang một bào thai của rắn độc. Nhìn bà Hằng Nước, thầy Chín vội nói: tất cả máu và cơ thể của con gái bà đều mang độc rắn. Nhìn qua có thể thấy lớp da trơn này là lớp da đặc trưng của loài rắn thiêng mang tên là Huyền Vũ, là loài rắn linh thiêng nhất trong tất cả loài rắn. Thầy Chín vội vàng tiến lại nơi chiếc giường, nhìn vào người phụ nữ mang thai. Bảo thấy lúc này căng tròn, những sợi gân xanh trên đó chạy dọc khắp bụng, lớp da trơn màu xanh nhớt. Cảnh tượng ấy thật quá đỗi kinh dị. khiến cho ai trông qua cũng sợ hãi mà tè cả ra quần. Vội tặc lưỡi lắc đầu, thì chính nhìn bà Hằng Đức vội nói: "Không đúng, trong bào thai này không chỉ một mà là hai con rắn. Hai con rắn đang cuộn tròn bên trong, một con màu xanh, một con màu đen. Chúng nó không ngừng bò xung quanh tử cung của cô gái, khiến cho cô ấy hét lên vì đau đớn. Huyền Vũ ác xà linh, tại sao nó lại ở đây?" Bất giác cô gái hét toáng cả lên, nước mắt cứ không ngừng chảy ra ướt cả hai bên gò má. Chiếc môi xinh xắn bị những chiếc răng bấu chặt lại, cô vùng vẫy trong đau đớn. Bà Hạng Đức nhìn con đau đớn quằn quại, tay của bà bấu chặt vào thành giường, nhìn con đau đớn. Bà Hạng Đức đưa khuôn mặt ướt sũng nước nhìn thầy Chín mà nói: "Vậy bây giờ mình phải làm cách nào đây thưa thầy? Con của con nó..." Thầy Chín vội lấy trong tay nải ra một cây kim bạc. Cây kim bạc này được thầy Chín sử dụng khi cứu vợ của Tín hôm mấy. Thầy ghim thật nhẹ cây kim bạc này vào chính giữa rốn, sau đó giật mạnh lên. Cây kim bạc sau khi ghim xuống rốn tiếp tục rút lên. Phần đầu cây đinh bạc lúc này còn vướng lại một thứ chất dịch màu xanh nhất, là một chất kịch độc. Một khi da thịt của người chạm vào chất kịch độc này, chất độc sẽ làm biến đổi máu và dẫn đến nghẹt tim, sau đó làm cho tim không hoạt động. Da thịt sẽ rất nhanh bị thối rữa và chết đầy đau đớn. Tuy dễ mà khó, khó mà lại dễ. Nhìn bà Hằng Đức lúc này sốt ruột, thầy Chín vội nói: "Đừng đụng vào máu, con gái của bà rất dễ bị trúng độc, bị dính độc thì người ta cũng bó tay bà thôi." Dứt lời, thầy Chín lấy trong tay này ra một lọ thuốc màu hồng nhạt. Mở lọ thuốc ra, một mùi thơm của hoa oải hương liền phảng phất. "Mau ra trước hái cho ta một ít cỏ dại đem vào đây." Lời nói của thầy Chín lúc này như một mệnh lệnh khiến cho bà Nước phải làm ngay. Bà nhanh chân chạy ra trước nhà, bà hái một ít cỏ mai trầu đem đưa cho thầy Chín. Bà Hằng Nước liền vội hỏi: "Cỏ này để làm gì vậy thưa thầy?" Thầy Chín cầm mớ cỏ mà bà Hằng Nước mới hái ở trên tay, thầy đổ lọ thuốc ngay chính giữa rốn là tâm điểm của bào thai. Sau đó thầy Chín dùng lớp cỏ dại phân giải thuốc ra, khiến cho phần thuốc lan khắp cả cái bào thai đó. "Mau vào trong nấu một nồi nước ấm mang ra đây." Lấy trong tay này ra một cái bát quái đồ, gương mặt của bát quái óng ánh, bên trong vẽ những đạo phù chú rất kỳ hoặc. Vội đưa tay lên miệng, thầy Chín cắn đứt một mảng ra trên tay, khiến cho máu chảy ra từ vết thương, nhễu giọt màu đỏ ấy xuống tấm kính của bát quái. Tiếp đến, thầy Chín dán lên đầu của bát quái một đạo phù triện có màu vàng. Thầy Chín lúc này miệng không ngừng niệm chú ngữ: "Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triện khiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh." Tấm kính của bát quái đồ lúc này úp ngược xuống cái bào thai, một đạo kim quang từ cái bát quái không ngừng phát sáng lên. Tiếp đến, một làn khói trắng khẽ bốc lên từ tấm kính của bát quái, sau đó khiến cho cô gái của bà Hằng Nước không ngừng gào thét dữ dội: "Cố lên, nó sắp ra rồi." Thầy Chín lúc này tay bắt ấn, thầy ấn thật mạnh tay vào tấm bát quái được úp giữa bụng của cô gái. Nhưng không, bất giác thầy Chín hét lên trong sợ hãi: "Tại sao lại như vậy? Cái gì thế này?" Tấm kính của bát quái đồ vỡ đôi ra trước sự ngỡ ngàng của thầy Chín. Ở bên ngoài trời mưa như chút nước, những cơn gió thổi mạnh qua khe cửa tạo nên những âm thanh lắm nỗi rùng rợn. Bên trong căn nhà nghe tiếng la hét của người con gái đang mang trong mình hình hài sinh linh của rắn đang gầm rú dữ dội. "Không xong rồi, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?" Lấy vội trong túi ra ba cây kim bạc, thầy Chín ghim ba cây kim bạc về ba phía tạo thành hình tam giác. Lấy thêm trong túi ra ba đồng xu và ba hạt đậu của thuốc lào, cho cây kim bạc đâm xuyên qua lớp biểu bì ở phần bụng, lần lượt đâm theo ba huyệt ngoài kinh, chính là hạ cực du, yểu căn, sau cùng là trụng không. Tiếp đến, thầy Chín cho ba cây kim bạc đâm xuyên qua ba lỗ hổng của đồng xu. Sau đó, thầy Chín đặt ba hạt đậu thuốc lào lên ba lỗ thủng của đồng xu đó. Dùng máu của mình, thầy Chín nhễu xuống ba hạt đậu đó. Kim bạc dùng để đâm thủng qua lớp biểu bì của bào thai nhằm tạo ra một lỗ hổng. Đồng xu dùng để chấn cho ba cây kim bạc nằm im một vị trí. Hạ đầu thuốc lào là thứ hút được tất cả nọc độc từ bên trong. Sau cùng là máu của thầy Chín là để dung hòa lại máu trong cơ thể của cô gái. Cả một đạo phù triện màu vàng được thầy Chín vẽ sẵn ở trên tay. Thầy Chín vội niệm chú ngữ. Ngũ thiên ma quỷ vong thân diệt hình, sở tại chi sử vạn phần phụng nghênh, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi thúc động chú ngữ, ngay lập tức đạo phù triện bốc cháy. Đợi sau khi tấm bùa cháy thành những mảng tro, sau đó gom tất cả những mảng tro đó trộn lẫn với oải hương, sau đó thoa lên bào thai. Tất cả đã xong, thầy Chín vội đắp lại lên phần bụng của cô gái. Tiếng là hét đau đớn của người phụ nữ đang mang trong người hai đứa con của Huyền Vũ. Tấm ga giường lúc này rối tung, máu mẹ vương vãi khắp sàn nhà. Bất giác lúc này thầy Chín nhận ra tiếng hét của người con gái đã im bặt, cơ thể đã bắt đầu giãn nở. Cô thở có phần yếu đi. Đây là lần đầu tiên mà thầy Chín rơi vào tình cảnh như vậy. Nếu mà là thầy Chín bỏ cho cô ta chết thì đạo đức ngành y của ông không cho phép, mà có cứu thì chưa chắc đã thành, và lại còn liên lụy đến mạng sống của hai mẹ con. Ngay cả thầy Chín cũng chưa chắc đã toàn mạng. Nọc độc của Huyền Vũ rất mạnh, vì nó là loài rắn linh thiêng nhất và ít ai có thể trông thấy. Người ta tôn sùng tín ngưỡng nó như một vị thần hộ mạng của họ. Thầy Chín kéo chiếc chăn ban nãy ra khỏi người của cô gái. Sau khi kéo tấm chăn ra, điều đầu tiên mà thầy Chín trông thấy, một hiện tượng linh dị lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm làm nghề của thầy, khiến cho thầy Chín rùng mình vì sợ hãi. Một dòng dịch nhầy màu xanh đang từ từ chảy ra từ ba lỗ của cây kim bạc mà ban nãy thầy Chín đã cắm xuống. Chất nhầy này đó là chất kịch độc nằm nuôi dưỡng bào thai hai con rắn bên trong bụng. Nó đang dần thấm vào những hạt đậu thuốc lào, sau đó chảy ra bên ngoài. Đến lúc này phần bụng của cô gái ấy đã dần dần biến máu từ xanh ra trơn trở thành màu vàng nhạt. Cơ thể có thêm chút sức sống, kèm theo đó là hơi thở có phần mạnh hơn. Thầy ơi, thầy, nước sôi đây ạ. Tốt quá, mau dùng khăn thấm nước nóng lau lên cơ thể con gái của bà đi. Nhưng mà không sao, ta đã đẩy được độc tố ra bên ngoài. Việc lau trên cơ thể con gái của bà không thành vấn đề. Nhưng nhớ đừng lau ở ba điểm phần bụng và lỗ rốn là không sao cả. Bà Hàng Nước nhìn thầy Chín gật đầu. Bà thấm tấm khăn mềm xuống chậu nước nóng, sau đó bà lau vội trên cơ thể con gái của mình. Khuôn mặt cô gái ban nãy có phần nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi môi tím tái ấn đường tối đen, nhân trung lập dị, thì bây giờ thần sắc của cô ấy cũng đã khác, đã chuyển biến dần về một hướng tích cực hơn, khuôn mặt lại có chút hồng hào. Đôi môi tuy vẫn còn tím nhưng cũng đỡ hơn là ban nãy. Bất giác thầy Chín giật mình, từ phía dưới của cô gái phần âm hộ có một thứ chất dịch nhầy trồi ra, để lộ ra một cái bọc trứng với hai cái đầu rắn đầy kinh dị. Cô gái, cô có nghe ta nói không? Mau dùng hết sức mình đẩy bào thai ra. Giáng lên con gái, làm theo lời của thầy đi con. Giống như là một ma lực thôi thúc, và như cô gái nghe được giọng nói của thầy Chín và mẹ của mình đang nói với cô. Cô gái lúc này dùng hết sức lực của mình, đang cố hít một hơi thật dài để đẩy nó ra ngoài. Một tiếng sấm lại vang lên một lần nữa, khiến cho bầu trời như là muốn vỡ ra làm đôi. Những tia lửa điện từ trên trời giáng xuống tạo thành những luồng sáng nhập nhoàng, sau đó thì nhanh chóng vụt tắt trong màn đêm. Ra rồi, ra rồi! Phía bên dưới âm hộ một bọc trứng đã lội ra. Hai đầu rắn mang cuộn tròn lấy nhau. Hai con rắn rất to, một con màu xanh, một con màu đen, đúng như những gì ban nãy thầy Chín đã nói. Bào thai này tại sao lại nuôi dưỡng được rắn đây là một chuyện lạ hiếm có. Không chỉ có như vậy, chất kịch độc của Huyền Vũ và độc tố mạnh nhất, nó khiến cho một ai bị dính phải trong một giờ chết không kịp trần trối. Những hiện tượng này là sao? Bào thai mang trong bụng lâu đến vậy, độc tố nhiều đến vậy mà cô gái vẫn không chết. Mau đỡ con gái của bà ra nơi khác, đừng có chạm vào máu hay những thứ dịch nhầy bám ở dưới sàn nhà này. Nhìn xuống cái bọc trứng, bên trong hai con rắn ấy đang quấn lấy nhau tạo thành một thể thống nhất. Hai con rắn đã chết. Tại sao lại có chuyện bất luân thường đến như vậy? Rắn được nuôi dưỡng trên cơ thể của con người, nhưng người mang thai rắn lại không chết bởi nọc độc. Và lại huyền vũ là một loại rắn linh thiêng nhất không lý nào. Chuyện này thực sự rất khó để giải thích. Vội cúi xuống, thầy Chín đưa mắt nhìn vào bên trong một bọc trứng, nơi hai cái xác của hai con rắn đang quấn lấy nhau. Thầy Chín liền tặc lưỡi rồi nói, âu cũng như là một số mệnh. Tại một nơi khác, ngay trong chính căn nhà của Bình, Bình và thầy Ba lúc này đang ngồi trên bàn, vẻ mặt thất thần lo lắng. Thầy Ba rót vào ly một tách trà, sau đó uống một ngụm trà đang bốc khói nghi ngút. Bình nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của thầy Ba thì Bình vội hỏi, thầy sao vậy? Thầy đang lo lắng về chuyện của thằng Hùng sao? Không, ta vốn dĩ đã xác thực được việc này rồi, nhưng ta vẫn đang thắc mắc một vài chuyện. Bình với một vẻ mặt ngơ ngác sau câu nói của thầy Ba, Bình vội hỏi, là chuyện gì vậy thưa thầy? Thầy Ba lìa đôi mắt nhìn Bình, kê sát miệng vào tay của Bình, thầy Ba khẽ nói, là chuyện của con Ngan. Ta có thắc mắc tại sao trong nhà con không có mua Ngan hay là thịt của con Ngan nào, mà nó lại ở trong phòng của con trai con. Nhưng ngay ngày hôm nay con không bước ra ngoài. Và nữa, khi ban nãy con cũng đã nhìn thấy tay nắm cửa khi con chạm tay vào nó đã khóa. Nhưng nếu đã khóa chặt như vậy thì người bên trong làm sao có thể ra ngoài được. Ngay con Ngan trên giường ban nãy cũng là ở bên ngoài. Tất cả đều rất khó nói. Muốn biết được sự thật của sự việc này thì phải can đảm đối diện với nó. Anh Bình nhìn thầy Ba, khuôn mặt có phần biến sắc trầm trọng hơn. Thế là những thứ mà thầy Ba vừa nói cũng lại đúng với ý nghĩ của anh Bình lúc này. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mùi thối lại làm cho Bình sinh nghi mấy ngày qua. Nhưng thầy Ba nói can đảm đối diện với nó là sao? Một người thanh niên cộng với một lão già như thầy Ba làm sao có sức để đấu lại một con quỷ đội đốt người cơ chứ? Bình lo lắng không hiểu thì vội hỏi, tuy như vậy nhưng mà con vẫn đang thắc mắc cái vấn đề mà thầy Ba vừa nói. Vấn đề ở đây là đối diện. Đối diện như thế nào hả thầy? Ngay khi mình đã xác thực đúng như vậy, bên trong đó không phải là thằng Hùng, nhưng mà theo như ý của thầy, xác thực thì xác thực cái gì? Thêm nữa, làm sao để đối diện khi mình là một người rất bình thường? Thầy Ba lúc này vội đáp, không, con cứ bình tĩnh, ta hiểu cảm xúc của con lúc này, con đang sợ hãi. Nhưng con phải biết, muốn dỡ được cái rối thì trước mắt con phải bình tĩnh, sau đó dỡ nó ra một cách từ từ. Tối hôm nay con hãy ở lại trong căn nhà này chung với con quỷ ở trong đó. Còn phần linh vợ con thì tốt nhất hãy nhắn nó về nhà mẹ, và tốt nhất không được cho nó biết về vấn đề này. Còn phần ta sẽ núp ở một bụi cây gần đó để quan sát. Chỉ có cách đó là cách duy nhất để biết tại sao con Ngan lại nằm trong buồng của con mà thôi. Muốn tìm ra nguyên nhân phải bắt đầu từ cách đầu tiên, đó chính là làm sao để biết được bằng cách nào và tại sao con quỷ ấy ra được bên ngoài. Nghe đến đây thì gáy ốc của Bình nổi lên từng cục. Bình uống một ngụm trà nóng, hơi thở dồn dập. Bình sợ hãi sau khi nghe được câu nói của thầy Ba. Một mình ở lại căn nhà thì có khác gì một tử tù ở trong căn ngục tối. Hướng đôi mắt thất thần nhìn thầy Ba rồi nói, tại sao con lại phải ở trong căn nhà đó? Lỡ như... Vội xua tay, thầy Ba liền giải thích, không có sao, con cứ yên tâm. Tuy ta là thầy lang nhưng mà kinh nghiệm 70 năm qua của ta không có phí. Con quỷ trong người của thằng Hùng, con trai của con, nó chưa có đủ khả năng để giết được người đâu. Và lại nó còn sợ ánh sáng. Ánh sáng của căn nhà này sẽ khiến cho nó không thể làm gì được con. Và lý do tại sao ta muốn con ở lại đây là vì ta muốn tung ra một hỏa mù để dụ nó. Nó có thể nhận thấy con vẫn còn trong căn nhà này. Thêm nữa là nó biết con vẫn chưa phát hiện ra điều gì từ nó, và an tâm rời đi. Đơn giản là vì những thứ như quỷ này rất khát máu, và ta chắc chắn một điều rằng hôm nay bằng bất cứ giá nào nó cũng sẽ ra ngoài và tìm một đối tượng nào đó để hút máu. Con cứ yên tâm, tất cả rồi sẽ được sáng tỏ. Để khi ấy ta tìm thầy khu trừ cũng chưa có muộn. Bình nhìn thầy Ba sợ hãi ấp úng, nhưng mà... Thầy Ba liền xua tay, sau đó vỗ vào vai của Bình nhằm trấn an tinh thần. Đôi mắt nhằn nhèo của thầy Ba đang tỏa ra một sự tin tưởng nào đó. Thầy Ba nhìn Bình chép miệng rồi nói, không có nhưng nhị gì cả, con của con đã chết. Nhưng nếu con không làm như vậy thì sẽ còn rất nhiều người phải chết, ngay cả con và vợ của con cũng vậy. Bằng chứng cho thấy rõ là gia đình của ta, vợ và con gái của ta cũng đã chết. Con nên nhớ rằng muốn giải quyết được mọi chuyện êm xuôi, cách trốn tránh sẽ không làm được gì cả. Con phải can đảm đối diện với nó. Nó ở ngoài sáng còn ta ở trong tối. Ta biết được hành tung của nó đi đâu về đâu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bình sợ hãi Bình nói. Không còn cách nào khác sao thầy? Khẽ lắc đầu thì bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói. Vẫn còn có một cách, đó là cả ba chúng ta đều ở lại và chờ đợi cái chết. Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn nhà. Bất giác từ đằng sau bếp, Linh đang bưng nồi cháo nóng hổi nghi ngút khói lên. Linh cầm nồi cháo nóng hổi trên tay, vừa đi Linh vừa gọi. Anh Bình, thầy ba ăn cháo đi ạ, cháo gà ngon lắm. Nhìn vào khuôn mặt của chồng mình và thầy ba đang buồn bã và lo lắng, Linh liền hỏi. Con của con nó sao rồi ạ? À, nó chỉ là cảm sốt nhẹ thôi, không có sao đâu, 2-3 ngày nữa là sẽ khỏi. Linh liền sinh nghi, nếu chỉ là sốt nhẹ thì khuôn mặt của thầy ba và của chồng mình đâu có biến sắc như vậy. Hơn thế nữa, nhìn vào vẻ mặt của Bình rất thất thần, Linh đã bắt đầu nghi ngờ. Dường như cả hai người ở đây muốn giấu cô một điều gì đó. Đặt nồi cháo nóng hổi xuống bàn, Linh nhìn thầy ba, sau đó nhìn chồng, cô chép miệng nói. Nếu là vậy tại sao hai người lại có vẻ mặt đó? Vẻ mặt đó có nghĩa hai người đang cố giấu tôi điều gì? Bình liền ấp úng, dường như là Linh đã hiểu ra được vấn đề. Bình ấp úng không nói thành lời, nhưng may mắn thay là bầu không khí căng thẳng bị thầy ba phá tung bởi một câu nói. Cháo thơm vậy là cháo gà luôn sao? Linh, có sao đâu con, mau ngồi xuống đi ăn cháo đi. Ta là thầy lang, ta nói chỉ bị cảm sốt nhẹ là cảm sốt mà thôi. Đừng như Tào Tháo mà đang nghi lắm như vậy. Thầy ba đưa đôi mắt ra hiệu cho Bình. Như là tâm linh tương thông, Bình vội vàng gật đầu rồi nói. Thôi ăn cháo đi, ăn đi kẻo nguội, mình ngồi xuống ăn chung luôn cho nó vui. Linh nóng giận không đáp, cô múc cháo từ nồi ra một chén nhỏ đưa cho thầy ba. Bình lúc này nhìn sang vợ đang bực tức vì vấn đề Bình và thầy ba đang che giấu. Nhìn vào nồi cháo gà Linh mới bê lên, thầy ba lườm giọng chép miệng một cái rồi nói. À, gà sao? Mà sao gà hôm nay kỳ lạ vậy, không có huyết à? Và lại thịt gà còn nhiều máu bầm nữa chứ. Linh nhìn thầy ba đang khuấy nồi cháo tìm thứ gì đó thì vội vàng trả lời. Dạ chẳng giấu gì thầy, ban sáng con cứ đi sang nhà của bà Năm Thu tám chuyện một lát, mà bà ấy có biếu gia đình con một con gà. Bà ta nói đêm qua đàn gà nhà bà ta không hiểu lý do vì sao lại chết, con nào con ấy đều bị cắn ở cổ trông rất kinh dị. Bà ta cũng đang tìm ra nguyên nhân là tại sao ai lại bỏ thuốc để hại chết đàn gà của bà ta. Nhưng mà hiện tượng này kỳ lạ lắm, là trong những con gà nằm chết thì không con nào còn máu cả, cứ như là bị hút hết cả máu vậy. Đó là lý do tại sao mà thầy tìm mãi cũng chẳng có huyết gì của con gà đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.